Đạo, chương 1834, cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần hít một hơi thật sâu, mới vừa đè bốc lên ý niệm trong đầu, ánh mắt ở quanh thân quét qua, phát hiện Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Di Thiên Vương, Tu Du Vương nhóm người trên mặt lộ vẻ một mảnh vẻ kích động, hiển nhiên cũng đã nhận ra màu vàng phương ấn hiểu rõ tồn tại. Trong lòng hắn trầm xuống, quốc khí xuất hiện ở nơi này, đối với hắn mà nói, sợ rằng chưa chắc là một chuyện tốt. Mà chuyện cũng đúng như hắn trong tưởng tượng như nhau. Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương nhóm người trước sau phục hồi tinh thần lại trong trầm mặc, bảy người không hẹn mà cùng đi hướng một chỗ, đứng ở tiêu thần phía đối lập. Hôm nay từ đây về sau, bọn họ trong lúc nếu không liên thủ tranh đoạt quốc khí một chuyện ai cũng không phải là tiêu thần đối thủ. Bất quá cũng may mấy người kiêng kỵ cho hắn giờ phút này triển lộ ra lực lượng, mặc dù lựa chọn liên thủ chống lại trong lúc nhất thời nhưng không có ai dám nếm thử đưa hắn trực tiếp bước đi, bình lui ở quốc khí tranh đoạt ở ngoài. Song phương đang đối mặt, không khí dần dần trở nên trầm mặc, một cỗ áp lực từ trong hư không xông ra, làm cho lòng người đầu một mảnh trầm trọng. Nhưng trầm mặc cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Đồng Yến Vương, có thể hay không mời đi trước rời đi nơi này, đi trước vương cung chỗ hắn siêu tầm bảo vật. Vạn Thi Vương đột nhiên mở miệng, hắn nói chuyện là lúc nhiều tia màu đen thi khí quanh quần quanh thân, âm hàn mục hơi thở đại thịnh. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói. Ta và ngươi tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, sở cầu không cần bổn vương nhiều lời, hôm nay quốc khí xuất hiện, Vạn Thi Vương nhưng muốn bổn vương đi trước rời đi, không khỏi thật là quá đáng. Nếu như Đồng Yến Vương không đi, bằng vào bọn ta lực há có thể ở quốc khí tranh đoạt chung chiếm cứ thượng phong. Nếu như thế, không thể chỉ có thể liên thủ trước cùng Đồng Yến Vương đã làm một cuộc rồi. Thần Hỏa Vương đang khi nói chuyện miệng mũi thổ tức cực nóng vô cùng, xen lẫn một viên viên hỏa tinh thoát ra truyền ra một cỗ nồng nặc lưu hoàng mùi. Di Thiên Vương lạnh lùng nói, tiêu thần, người vừa đã được rồi lúc trước bảo vật liền nên hiểu được biết đủ chớ để quá đáng tham lam. Nếu không bổn vương nhóm người tình nguyện cùng hợp lại lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đem ngươi quốc khí lấy đi. Đúng là như thế, tiêu thần sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt của hắn dị sắc quay cuồng không chừng, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang ở nhanh chóng chuyển động, một hồi lâu sau đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, hôm nay chư vị đạo hữu liên thủ cưỡng bức bổn vương liền tạm lui một bước, ngày sau tất gặp mặt đòi lại. Cáo từ, dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể linh quang chợt lóe, mang theo bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ hóa thành cầu vồng gào thét rút đi. Tiêu thần nói đi là đi, ngay lập tức trong lúc thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người hiển nhiên không ngờ tới tiêu thần lại gặp mặt như thế dứt khoát rút đi, vì ngốc dưới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, sợ đây là hắn kế hoãn binh tạm thời lui về phía sau đợi chờ thời cơ cướp đoạt quốc khí. Đang đối mặt mấy người đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương trong tay có một binh biện pháp mưu toan, thuộc phong ấn loại bảo vật, nếu như chư vị đạo hữu đồng ý, bổn vương nhưng xuất thủ dùng cái này bảo đem lối đi phong trấn. Như thế, mặc dù Đồng Yến Vương xuất nhĩ phản nhĩ, mà lại mơ tưởng đem dễ dàng phá vỡ. Binh sách vương trầm giọng mở miệng, mấy người nghe vậy hơi chút chần chờ, liền rối rít gật đầu đáp ứng. Binh sách vương làm việc có chút dứt khoát, giương tay ném đi, một cái bức họa trong nháy mắt mở ra, có binh gia giết chóc hơi thở từ đó phun vọt ra, bên tai tựa hồ có thể nghe nói đại quân chém giết có tiếng. Lần này mưu toan đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đem kho chứa trên thạch bích phá vỡ lối đi hoàn toàn phong kín. Còn lại nhóm người cảm ứng chung chưa từng nhận thấy được không ổn, lúc này mới khẽ gật đầu. Vạn Thi Vương trầm giọng nói. Di Thiên Vương, Tu Du Vương, hai người các ngươi chia ra lúc tu luyện, không gian bổn nguyên, có biết như thế nào mới có thể đem quốc khí lấy ra? Di Thiên Vương nhíu nhíu mày, lắc đầu mở miệng, nước xoáy bên trong hỗn loạn thời gian lực quá mạnh mẽ, bằng bổn vương thủ đoạn còn không cách nào tới chống lại. Tu Du Vương gật đầu, nói, bổn vương cùng Di Thiên Vương tình huống giống nhau, chẳng lẽ bọn ta đối mặt quốc khí phía trước nhưng không có thu lấy biện pháp? Này chẳng lẽ không phải là chuyện cười? Thần Hỏa Vương lạnh giọng nói, nếu không cách nào chống lại nước xoáy lực thu lấy quốc khí kia liền đem này nước xoáy bị phá hủy, quốc khí tự nhiên xuất hiện. Tu Du Vương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Thần Hỏa Vương nói cũng không phải là không có đạo lý, bổn vương cùng Di Thiên Vương xuất thủ, lại thêm các vị xuất thủ tương trợ, có lẽ có thể thử một lần, cho lực văn học lưới. Hôm nay cũng chỉ có như vậy, nhưng bổn vương nhắc nhở một câu, phá vỡ nước xoáy nguy hiểm vô cùng, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bất kỳ ngoại ý muốn cũng có thể nổ tung nước xoáy trung ẩn chứa hỗn loạn thời không lực, ta và người ai cũng mơ tưởng thoát thân chuyện ngoài. Cho nên, ở nước xoáy chưa từng bài trừ lúc trước, chúng ta tốt nhất có thể chân chính liên thủ, không nên đùa bỡn âm thầm đích thủ đoạn, hay không lại chỉ có thể hại người hại mình. Di Thiên Vương lạnh giọng nhắc nhở, mấy người tất cả đều gật đầu, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Thần Hỏa Vương nói, tốt, nếu đại gia không có có dị nghị, liền lập tức thương nghị một phen phải như thế nào phá vỡ nước xoáy, để tránh trì hoãn lâu ngày đêm dài lắm mộng. Tiêu Thần cũng không đi xa, hắn thối lui khỏi nước xoáy chỗ ở không gian, liền thu liễm hơi thở uông ở trong khố phòng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn sở dĩ gặp mặt dứt khoát thối lui khỏi quốc khí tranh đoạt, thứ nhất tự nhiên là bởi vì Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người thái độ kiên định, nếu như hắn thật không lùi, sợ là khó tránh khỏi đánh một trận, mặc dù có bốn chỉ thiên vệ tương trợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thứ hai, nước xoáy trung màu vàng phương ấn sau khi xuất hiện, hắn mặc dù tâm thần chấn động xác định vật ấy là quốc khí không thể nghi ngờ, cũng đang đồng thời sinh ra một cỗ nhàn nhạt bất an ý, mà cỗ bất an ngọn nguồn chính là có dấu quốc khí nước xoáy. Màu vàng nguyên thần cảm ứng lực lượng từ trước đến giờ tinh chuẩn vô cùng, nếu nhường trong lòng hắn bất an, như vậy nước xoáy trung tất nhiên có khác bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa là trọng yếu hơn giả, này một luồng bất an ý mặc dù yếu ớt nhưng cho hắn bằng hung hiểm vạn phần cảm giác. Chính là bởi vì như thế, đang cùng Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người trong lúc giằng co, hắn mới chọn tạm thời rút đi. Về phần binh sách vương bằng binh biện pháp mưu toan bày phong trấn, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt, nếu quả thật muốn xông vào trong đó, lấy ra hắc kiếm là có thể đem vật ấy trực tiếp chém phá vỡ. Hắn sẽ chờ ở chỗ này, nhìn chuyện đến tột cùng như thế nào. Nếu như chuyện không hề đối với, lập tức bước ra rút đi, dù sao chuyến này hắn cũng đã chiếm được cũng đủ thu hoạch, đủ có thể hài lòng. Đột nhiên, nếu như sự thật chứng minh là hắn quá mức cẩn thận cũng không có nguy hiểm xuất hiện, Tiêu Thần cũng sẽ không bỏ qua cho cướp đoạt quốc khí cơ hội. Trong lúc bất chợt, hắn tâm thần run lên, vẻ này nhàn nhạt bất an ý, vào thời khắc này đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi nhất phân. Tiêu Thần nhìn trên thạch bích bị phong ấn lối đi trầm mặc không nói, sắc mặt nhưng dần dần trở nên càng thêm khó coi. Hỗn loạn thời không lực tuy mạnh, nhưng không cách nào đoạn tuyệt nguyên thần cảm ứng lực lượng, hắn không biết hôm nay Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương cùng làm chuyện gì, nhưng hắn có loại dự cảm, chuyện phát triển, đã bắt đầu hướng ngoài ý liệu. Nước xoáy nơi, bảy tên sáng thế, chí cường giả phân loại nhất phương, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, quát khẽ chung đồng thời xuất thủ, lực lượng hội tụ mà đến, theo Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người nắm trong tay tiến vào nước xoáy trong, cố gắng nhường nó xoay tròn tốc độ không ngừng rơi chậm lại. Làm nước xoáy tốc độ hạ thấp nào đó trình độ thời điểm, lực kéo dần dần tức nhược, màu vàng phương ấn thì có thể từ đó tự động rơi xuống. Giữ vững pháp lực thâu suất ổn định, cẩn thận, nước xoáy có chút không yên, rơi chậm lại pháp lực thâu suất tốc độ. Tiếp tục nữa chậm một chút. Bảy tên sáng thế chí cường giả, trong đó lại càng tồn tại chống không bồn nguyên nắm trong tay tu sĩ, liên thủ lại thật sự làm được rồi chuyện này, ở cố gắng của bọn hắn, nước xoáy tốc độ đang không ngừng rơi chậm lại. Mấy người ánh mắt nhìn hướng nước xoáy trong, nương theo lấy tốc độ nó rơi chậm lại kia vẻ kim quang mà lại dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Quốc khí, nhất niệm điểm, bọn họ trong lòng trong nháy mắt cực nóng. Trong lúc bất chợt, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, một con trường đao từ nước xoáy trung rơi xuống, hình thức khảo cứu dài chừng 4 thước, có ngũ thải ban lan vẻ từ đó tràn ra thần bí dị thường. Di Thiên Vương trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra cực nóng vẻ, hô hấp mà lại trở nên dồn dập đứng lên. Cái thanh này trường đao tuyệt đối là có thể sinh ra các thời gian bảo vật. Mà ở này nước xoáy chung, hắn chỗ đã thấy lần này sấm bảo vật liền không chỉ này một. Mặc dù cướp đoạt không được quốc khí, nhất lần cũng có thể thu hoạch các thời gian, đến lúc đó hắn tu vi làm ra đột phá, hôm nay ở đây mọi người ai cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cho dù là Tiêu Thần, hắn mà lại có nắm chắc đem ngay tại chỗ giết chết. Tiêu Thần chân mày càng mặt nhăn càng chặt, theo thời gian trôi qua tâm thần trung tràn ngập nguy cơ càng ngày càng mạnh, khiến hắn dần dần nôn nóng. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó xuất thủ đuổi bắt hắn, là hai gã vương cung tiên vệ thống lĩnh tự xưng Tây Lăng tiên quân người bị hắn chém giết, nhưng này Ly Hòa tiên quân nhưng thoát thân chạy trốn. Tiến vào vương cung sau khi, hắn mặc dù gặp phải không ít phiền toái, nhưng người này nhưng thủy chung chưa từng lộ diện. Hắn nếu là thủ hộ vương cung tiên vệ, sao lại trơ mắt nhìn bọn họ xông vào vương cung mà thờ ơ? Tiêu Thần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện quỷ dị, hơn nữa lúc trước cảm ứng được nhìn trộm cảm, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có hay không những thứ này tiên vệ là cố ý thả bọn họ lại tới đây? Bọn họ làm như vậy, vừa có mục đích gì? Nước xoáy, quỷ dị nhất chính là nước xoáy. Chẳng lẽ vương cung thủ hộ tiên vệ là muốn nhờ lực lượng của bọn họ đem nước xoáy phá vỡ? Mà đang lúc này, Tiêu Thần trái tim hung hăng vừa nhảy, vẻ này nguy cơ cảm giác đột nhiên tăng vọt, xông ra lạnh lẽo nhường thân thể của hắn cứng đờ, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp xoay người, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân ảnh chạy thẳng tới kho chứa lối ra đi. Nhưng vào lúc này, phía trước mở ra kho chứa môn hộ, nhưng tại lúc này đột nhiên run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần thân ảnh quán thông dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cách trương.